phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 449, đập nồi dìm thuyền. Bất khuất, mặc dù chấn kinh, nhưng La Vân cũng không có bối rối, càng không có tuyệt vọng, bởi vì hắn biết rõ, càng là tại thời điểm nguy hiểm, càng là phải gìn giữ tỉnh táo, không thì liền thực sự mất mạng. Mà tỉnh táo cũng thật làm La Vân đã nhận ra một cái tình huống. Gracha mặc dù có chân thần khí tức, có thần lực, nhưng cũng không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, đang không ngừng ba động biến hóa. Rất hiển nhiên, Gracha cũng không phải thật sự là nắm giữ hút vào đến thần lực, chỉ là dùng một loại nào đó mưu lợi phương pháp mượn cỗ này thần lực. Cũng đúng, Gracha mặc dù có thất phách cảnh tu vi, mà dù sao vẫn là cái không có thành tiên thành thần phàm nhân. Làm sao có thể một hơi hút vào ta ba thần lực liền có thể trực tiếp có được. Liền tiêu hóa một bước này đều cho tỉnh lược rơi đâu. La Vân nhận thức đến, Gracha thần lực bất ổn, có lẽ là một cái cơ hội chuyển bại thành thắng. Bất quá phải trước tìm ra Gracha có thể mượn dùng đến thần lực nguyên nhân, chặt đứt hắn đối thần lực mượn dùng mới được. Ngay tại La Vân tâm tư nhanh chóng chuyển động thời điểm, Gracha đưa ánh mắt về phía hắn, chỉ thấy một đạo thần lực màu vàng sậm theo Gracha thân thể trong phun ra, hóa thành một cái kim cương cự thủ, trong nháy mắt đưa tới La Vân trước mặt, năm ngón tay đại trương, một cái liền đem hắn bắt được. Ở trong quá trình này, La Vân đồ phản kháng, ý đồ trốn tránh, đều không dùng. Cỗ này thần lực bên trong phóng xuất ra một cỗ to lớn lực áp bách, không chỉ có đập vụn hắn phản kích, cũng áp hắn nửa bước cũng khó rời đi, nhìn tựa như là từ bỏ chống lại, thúc thủ chịu trói đồng dạng. Mặc dù bị ám kim sắc cự thủ tóm lấy, nhưng La Vân cũng phát hiện một cái tình huống, hóa thành kim cương cự thủ thần lực, cùng nói là theo Gracha trong thân thể thả ra, không bằng nói là từ trên người hắn hoa văn những cái kia quỷ dị phù văn bên trong thả ra. Tình huống này kết hợp lúc trước suy đoán, làm La Vân kết luận, Gracha có thể hút vào, mượn dùng đến ta ba thần lực, dựa vào chính là văn ở trên người hắn phù văn. Nếu như có thể nắm chặt hắn thần lực bất ổn thời cơ, tại hắn thần lực yếu ớt nhất thời điểm, phá đi trên người hắn hoa văn phù văn, có lẽ liền có thể làm hắn không cách nào lại mượn dùng ta ba thần lực, thậm chí lọt vào cỗ này thần lực phản phệ. Bất quá La Vân còn không có tìm được cơ hội, trước hết cảm nhận được theo toàn thân truyền đến kịch liệt đè ép đau nhức. Thần lực hóa thành kim cương cự thủ, bóp toàn thân hắn làm đau, thậm chí hắn có thể rõ ràng nghe thấy trong thân thể. Không ít xương cốt đều truyền ra, nhảy nhảy, ken két, giòn vang. Đây là xương cốt thảm tàu bóp gãy, bóp nát phát ra thanh âm. Cũng chính là La Vân có tam hồn cảnh thực lực, mà Gracha mặc dù có thể mượn dùng thần lực, lại không phát huy ra chân thần uy lực. Không thì La Vân sớm tại bị kim cương cự thủ bắt lấy nháy mắt liền đã chết rồi. Ta hỏi một lần nữa, ba giòn ở đâu? Lơ lửng ở giữa không trung, Gracha trầm giọng hỏi. La Vân phun ra một hơi tanh máu, thê cười nói, ngươi hỏi lại ta 100 lần vẫn là cái kia trả lời. Gracha đã chết, hồn phách cũng bị đánh xuống địa ngục. Thật can đảm, Gracha giận tím mặt. Đã như vậy, ta đây liền bóp nát thân thể của ngươi cùng hồn phách vì con ta báo thù. Sau đó lại xâm nhập địa ngục, đi cứu ra con ta. Đương kim trên đời, chỉ có ta một cái chân thần. Không chỉ có nhân gian như thế, thiên đường, địa ngục cũng là như vậy. Ta cũng không tin còn có ai có thể ngăn cản được ta. Cảm xúc thượng tức giận, làm Gracha mượn dùng đến thần lực lần nữa xuất hiện ba động, đột nhiên một chút nhỏ đi rất nhiều, thậm chí liền kim cương cự thủ bên trên truyền đến áp lực. Cũng tại lúc này đột nhiên biến yếu. Cơ hội, La Vân ánh mắt đột nhiên nghiêm một chút, vội vàng ở trong lòng hướng Ngụy Diên hạ lệnh. Tiến công, Ngụy Diên, Liêu Hóa cùng Trương Dực ba vị thục tướng, sớm đã mang theo 5.000 quỷ binh, đem trong trang viên hàng đầu thuật, tóc đen ra gạt bỏ sạch sẽ. Thậm chí bọn họ đã sớm bao vây biệt thự này, chỉ là bị La Vân âm thầm hạ lệnh, mới không có tùy tiện xông tới. Giờ phút này nghe được La Vân mệnh lệnh, Ngụy Diên lập tức vung tay hô to, tiến công, đồng thời xung phong đi đầu. Người đầu tiên xông vào đi đến trong phòng đến, vung đao liền hướng phía Pracha chém tới. Phía sau hắn là Liêu Hóa, Trương Dực hai vị thục tướng, cùng trên 100 tinh nhuệ quỷ cưỡi, còn có 5.000 quỷ binh. Tuy rằng cái này phòng vách tường cùng cửa lớn đi qua đặc thù luyện chế, có thể ngăn cách quỷ hồn, nhưng vừa mới Pracha phóng ra thần uy, thần lực, không chỉ có đem La Vân bọn họ bắn bị thương, đánh bại, đồng thời cũng chấn hỏng nơi này vách tường cùng cửa lớn, để bọn chúng đã mất đi vốn có hiệu quả, khiến cho Ngụy Diên tam tướng cùng 5.000 quỷ binh có thể theo 4 phương 8 hướng tiến nhanh mà vào, không bị nghẹt ngăn. Mặc dù quỷ binh khí thế hung hung, thanh thế kinh người, nhưng Pracha không sợ chút nào, âm thanh hung dữ quát, một bang âm quỷ cũng dám đối thần linh bất kính, nhìn ta không đem các ngươi đánh hồn phi phách tán. Trên người hắn hoa văn những cái kia phù văn trong nháy mắt sáng rõ, từng sợi kim quang từ đó bắn ra tới, hội tụ thành một tôn to lớn, có 3 đầu 6 tay pháp tướng, diện mục dữ tợn kinh khủng tượng thần. Này tượng thần vừa ra, đúng là trực tiếp xuyên qua nóc phòng, bay vụt đến trong bầu trời đêm, đem trang viên phía trên bầu trời đêm toàn bộ che lấp, cũng làm cho toàn bộ người Thái ở kinh thành đều có thể thấy được nó. Trong lúc nhất thời, Thái trong kinh thành bên ngoài, phàm là ở vào bên ngoài người, đồng đều nhìn thấy tôn này xuất hiện ở trong trời đêm to lớn tượng thần. Nó phóng xuất ra hào quang màu vàng sậm, chẳng những vượt trên ánh trăng, cũng vượt trên Thái trong kinh thành lóe ra đèn neon. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngọa tào, là quỷ. Cái quỷ gì? Kia là thần. Thần tiên tiên linh a, giả a, là ánh nhèn tú a. Người Thái ở kinh thành nhóm, mặc kệ là nam hay là nữ, là luôn ấu, đều bị trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện tượng thần cho hoảng sợ đến. Trong bọn họ, có người đầy tâm thật kỳ, muốn chạy đến cách tượng thần gần một chút nhi địa phương đi xem đến tột cùng. Có người thì là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu cúng bái, cho rằng đây là thần Phật hiển linh. Mà tại Pracha trang viên phòng trong, theo Pracha gọi ra pháp tướng, một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong thân thể của hắn phun ra ngoài, cuồng bạo cuốn về phía 4 phía, 5.000 quỷ binh trong nháy mắt bị đánh bay. Ngụy Diên tam tướng cũng là nỗ lực trèo trống, hồn thể không ngừng biến ảo, đúng là có bất ổn muốn tán dấu hiệu. Bất quá, La Vân lại thừa dịp Pracha phân tâm đối phó quỷ binh cơ hội, theo kim cương cự thủ bên trong tránh thoát, nhanh chóng theo thứ nguyên túi trong, cầm ra một cái tại Côn Luân Sơn trong hái được chữa thương linh quả, ném vào trong miệng, đồng thời theo Hạng Vũ chỗ ấy mượn tới đập nồi dìm thuyền. Lại từ Lưu Bị nơi đó mượn bất khuất, đập nồi dìm thuyền có thể làm cho La Vân thông qua thiêu đốt linh khí đến tăng lên trên diện rộng thực lực. Mà bất khuất thì là có thể để cho hắn tại thế cục bất lợi tình huống dưới, các loại thuộc tính toàn diện lên cao, hai cái kỹ năng đồng thời sử dụng, lấy được hiệu quả là hiện lên mấy lần tăng trưởng. Theo hai cái kỹ năng khởi động, La Vân cảm giác được chính mình khí hải trong linh khí trong nháy mắt bị thiêu đốt không còn. Nhưng hắn thực lực lại là một đường bão táp. đến sinh tử cảnh hậu kỳ. Prachat tuy nói là gọi ra chân thần pháp tướng, nhưng hắn thực lực tại thời khắc này lại là ở vào ba động thung lũng, đồng dạng là tại sinh tử cảnh hậu kỳ. La Vân đã có chiến thắng cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.